Chương 563, Nhất Niệm Khởi, Trăm Kiếm Sinh, 2, Dương Diệp không hiểu. Không biết. Hiểu Vũ Tịch quay người nhìn về phía Mạc Khinh Ngữ, sau đó chậm rãi rút loan đao ra, vận sức chờ phát động. Dương Diệp, Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, nói, ha ha, nghe đồn phụ thân người muốn gả ngươi cho kiếm hoàng tương lai của đại lục huyền giả, xem ra đây không phải là lời đồn nữa. Chỉ là, Hiểu Bạch Phát, ngươi cứ như vậy xác định hắn chính là kiếm hoàng tương lai. Nếu như không phải, vậy thì chẳng phải người mất cả chì lẫn chài hay sao? Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hiểu Vũ Tịch lạnh lùng nói. Mạc Khinh Ngữ nói, Hiểu Bạch Phát, ngươi nhìn coi, ở đây kẻ muốn giết hắn cũng không chỉ có một mình ta, ngươi nếu đánh với ta thì ai sẽ bảo hộ người trong lòng ngươi đây? Hiểu Vũ Tịch nhướng mày, nửa ngày, nàng nói, ta sẽ làm hết sức. Mạc Khinh Ngữ gật đầu, nói, đã như vậy thì các ngươi cùng chết đi. Ngay khi nàng muốn động thủ, đúng vào lúc đó. Chậm đã, lúc này, Dương Diệp nguyên bản một mực trầm mặc đột nhiên tiến ra. Làm sao? Mạc Khinh Ngữ nhàn nhạt nhìn Dương Diệp một cái, nói, Dương Diệp nhẹ cười, sau đó nói, ta không dùng huyền khí mà tiếp ba kiếm của ngươi, nếu như ta tiếp được thì hãy để chúng ta bình yên rời đi, như thế nào? Không dùng huyền khí. Mạc Khinh Ngữ châm chọc nói, khẩu khí thật sự lớn, bất quá, như người mong muốn, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn xem kẻ mang danh xưng chuẩn kiếm hoàng đến tột cùng là có bản lãnh gì, còn có, nếu như ngươi không tiếp nổi thì sao? Không tiếp nổi không phải là sẽ chết sao? Dương Diệp cười nói. Ngươi ngược lại cũng nghĩ thoáng ghê. Mạc Khinh Ngữ nhàn nhạt nói, Dương Diệp đang chuẩn bị gì đó, lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên đi tới trước người hắn. Sau đó trầm giọng nói, nàng rất mạnh. Ta biết. Dương Diệp cười nói. Với tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi sẽ chết, ta biết. Vậy mà ngươi còn muốn tiếp chiêu? Dương Diệp cười nói, nếu như ta không tiếp thì sẽ không phải là một người chết, mà là hai người chết. Những ma tộc cùng yêu tộc trước mắt chỉ nhằm vào hắn, cũng không nhằm vào Hiểu Vũ Tịch. Thế nhưng nếu như hắn không cùng nữ tử váy xanh đánh cược, kết quả chính là nữ tử váy xanh sẽ cùng đám người ma kha cùng vây công hắn và Hiểu Vũ Tịch. Với tình trạng hiện tại của hắn, bọn hắn không có chút cơ hội sống sót nào, cho nên hắn chỉ có cách đánh cược cùng Mạc Khinh Ngữ, nếu như hắn chết, bọn người ma kha tất sẽ rời đi, cứ cho là Hiểu Vũ Tịch đối chiến với Mạc Khinh Ngữ không thắng nổi thì bảo toàn tính mạng vẫn là có thể. Nếu như hắn tiếp được, vậy thì không thể tốt hơn nữa, bởi vì khi đó sẽ có thêm Mạc Khinh Ngữ giúp đỡ. Có Mạc Khinh Ngữ giúp đỡ, bọn hắn muốn ly khai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Về phần Mạc Khinh Ngữ có thể nuốt lời hay không, Dương Diệp tin tưởng đối phương sẽ không nuốt lời, dù sao thì kiếm tu cũng đều cực kỳ cao ngạo, huống chi nàng còn là một kiếm tu đã lĩnh ngộ thất trọng kiếm ý. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Ma Kha cùng Hồn U, nói, không phản đối chứ? Nếu như phản đối, vậy thì ta chỉ có thể giúp bọn hắn rời đi trước. Ma Kha nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, xin cứ tự nhiên. Hắn đương nhiên là không sợ nữ tử váy xanh này, nhưng nếu nữ tử váy xanh cùng nữ tử tóc trắng liên thủ với nhau, vậy thì e rằng rất nhiều đệ tử ma tộc sẽ phải chết, đây là chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy. Mạc Khinh Ngữ nhìn về phía Hồn U, sau đó cười hắc hắc nói, nhân loại tự giết lẫn nhau, ta thích xem nhất đó, cho nên, tự nhiên đi. Mạc Khinh Ngữ nhìn Hồn U một cái thật sâu, sau đó quay người nhìn Dương Diệp, nói, chuẩn bị xong chưa? Tới đi. Dương Diệp nói. Mạc Khinh Ngữ gật đầu, cũng không thấy động tác của nàng như thế nào, 100 chuôi huyền khí màu xanh đột nhiên lơ lửng tại trước mặt nàng. Nhìn thấy một màn này, Hiểu Vũ Tịch một bên biến sắc, Nhất Niệm Khởi, Trăm Kiếm Sinh, chương 564, Đan Điền Vỡ Vụn. Dị biến. Một, dưới sự gia trì của thất trọng kiếm ý, trăm chuôi khỉ kiếm màu xanh giống như là thực thể, ẩn chứa bên trong là năng lượng kinh khủng, làm cho không gian quanh thân Mạc Khinh Ngữ không ngừng chấn động. Cứ như thể tùy thời đều có thể vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, đám người ma tộc cùng yêu tộc một bên biến đổi sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới trong đám nhân loại lại có cường giả mạnh mẽ như vậy. Thần sắc của hai người ma kha cùng Hồn U ngược lại rất bình tĩnh, chỉ là sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa một tia ngưng trọng. Thần sắc của Dương Diệp trở nên vô cùng ngưng trọng, thực lực của Mạc Khinh Ngữ trước mắt thật sự rất mạnh. Đừng nói với trạng thái hiện tại của hắn. Ngay cả khi hắn ở trạng thái mạnh nhất thì cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương, cộng với việc lúc trước còn bị Ma Kha đánh trọng thương, lúc này hắn sao có thể ngăn cản đối phương. Mình cuối cùng vẫn là quá yếu, lắc đầu, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tay phải bỗng nhiên nắm chặt, phanh, một tiếng vang nhỏ, y phục trên cánh tay phải của Dương Diệp trong nháy mắt rách ra, lộ ra cánh tay đầy những gân xanh như những con dung. Lúc này, không thể ngăn cản cũng phải ngăn cản. Đúng lúc này, 100 chuôi khỉ kiếm màu xanh lơ lửng trước mặt Mạc Khinh Ngữ đột nhiên dừng lại, sau một khắc, đột nhiên hóa thành 100 tia sáng mãnh liệt bắn ra. Đồng tử Dương Diệp kịch liệt co rút, ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ thì 100 đạo kiếm quang màu xanh kia đột nhiên hợp lại làm một, đồng thời tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Khi hắn còn chưa kịp xuất thủ, nó đã đâm vào trước ngực hắn. Khí kiếm màu xanh hơi dừng lại, sau đó lập tức xuy một tiếng từ trước ngực hắn xuyên qua. Dương Diệp đột nhiên trợn mắt, thân thể cứng đờ ở chỗ đó, thế nhưng đúng vào lúc này, Mạc Khinh Ngữ đột nhiên biến mất tại chỗ, mang theo một cơn gió lớn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đón lấy, cầm một thanh khí kiếm màu xanh đâm xuyên qua đan điền của Dương Diệp, ngay sau đó bỗng nhiên xoay tròn kiếm, kiếm ý nổ tung trong đan điền của Dương Diệp, trong nháy mắt xoắn nát đan điền của Dương Diệp. Nguyên lai cái gọi là kiếm hoàng lại không chịu nổi một kích như vậy, nhìn Dương Diệp, Mạc Khinh Ngữ lắc đầu, thân hình lóe lên, về lại vị trí lúc trước của nàng, sau đó nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch một bên, nói, nếu như muốn báo thù cho Tình Lang, ngươi biết nên đi chỗ nào tìm ta rồi đấy. Nói xong, kiếm quang lóe lên, nàng ngự kiếm mà đi. Ma Kha nhìn thoáng qua đan điền của Dương Diệp, nơi đó có một cái lỗ kiếm lớn bằng nắm đấm vô cùng bắt mắt. Ma Kha lắc đầu, sau đó mang theo đám người ma tộc quay đầu rời đi. Đan điền bị đánh nát. Dương Diệp dù có thể sống sót thì cũng bất quá chỉ là một phế nhân, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ với một phế nhân, bởi vì như vậy quá là mất phẩm giá. Hồn U nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, Dương Diệp là kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, nếu như có thể thôn phệ linh hồn của Dương Diệp, thực lực của hắn nhất định có thể gia tăng rất nhiều, chỉ có điều nếu hắn làm vậy thì tất sẽ khiến cho nữ tử Bạch Phát kia điên cuồng trả thù, hắn đương nhiên là không sợ. Thế nhưng trừ hắn ra, tộc nhân mà hắn mang tới chỉ sợ cũng sẽ có hơn 3 phần sẽ bỏ mạng tại đây. Nghĩ đến điều này, Hồn U lạnh lùng nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch cùng Dương Diệp, sau đó mang theo đám người minh tộc quay người rời đi. Chẳng biết từ lúc nào, Hiểu Vũ Tịch đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn hai mắt khép hờ cùng hai lỗ kiếm trước ngực Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch có chút ngây người. Không phải nàng lúc trước không xuất thủ cứu giúp, mà là tốc độ của Mạc Khinh Ngữ, kẻ đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức nàng căn bản không kịp ngăn cản. Ta đi báo thù cho ngươi, Hiểu Vũ Tịch nói xong câu này, quay người tính rời đi thật nhanh, thế nhưng đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên giữ tay nàng lại, thân thể Hiểu Vũ Tịch cứng đờ, bỗng lập tức quay người nhìn đôi mắt đã mở ra của Dương Diệp, giọng nói mang theo run rẩy, hỏi, ngươi, còn sống? Dương Diệp đương nhiên là còn sống, nếu như Mạc Khinh Ngữ không đánh thêm một kiếm thì hắn thật sự sẽ chết, bởi vì Dương Diệp hắn dù sao cũng không phải là thần. Nhưng Mạc Khinh Ngữ lại bổ thêm một kiếm, phế bỏ đan điền của hắn. Đúng vậy, sở dĩ hắn còn sống cũng là bởi vì đan điền bị hủy, hắn vốn dĩ sẽ chết, thế nhưng ngay tại giây phút đan điền bị hủy, Tiểu Tuyền nguyên bản một mực trầm mặc đột nhiên bành trướng một trận, sau đó oanh một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, Tiểu Tuyền xuất hiện ở vị trí cũ của đan điền nguyên bản của hắn. Không, phải nói là đan điền nguyên bản của hắn đã biến thành thế giới của Tiểu Tuyền. Nói ngắn gọn, Tiểu Tuyền đã trở thành đan điền của hắn. Sau khi Tiêu Tuyển trở thành đan điền của hắn, huyền khí kim sắc bên trong Tiểu Tuyền giống như vỡ đê mà dũng mãnh lao chung quanh hắn. Dưới sự chữa trị của huyền khí kim sắc, vết thương trước ngực hắn lập tức được ngăn lại, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh và chữa trị, vậy nên hắn mới sống tiếp được. Không chỉ có như thế, sau khi huyền khí kim sắc chảy qua kinh mạch toàn thân, cảnh giới của Dương Diệp tăng trưởng như hỏa tiễn. Từ vương giả cảnh ngũ phẩm tăng lên tới vương giả cảnh cửu phẩm, thoáng cái đã tăng được tứ phẩm cảnh. Vẫn chưa hết, sau khi hắn tấn thẳng đến vương giả cảnh cửu phẩm, huyên khí bên trong Tiêu Tuyển chậm rãi từ kim sắc biên thành màu tím nhạt. Dương Diệp còn ngạc nhiên phát hiện ra, bên trong Tiểu Tuyền của hắn, ngoại trừ vài đầu huyền thú ra thì tất cả các đồ vật còn lại đều sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 36 chuôi huyền kiếm địa giai hạ phẩm biến thành 36 chuôi huyền kiếm địa giai thượng phẩm đỉnh phong. Băng linh quả cùng chu quả vậy mà lại biến thành hai cái cây nhỏ cao ba trường trong Tiểu Tuyền, bên trên chúng thì đã kết trái chi chít nào những băng linh quả cùng chu quả. Đương nhiên, càng làm cho Dương Diệp khiếp sợ là, phía trên huyền khí trì vậy mà lại xuất hiện một cánh cửa, bất quá cánh cửa kia đang bị đóng chặt, biến hóa bất thình lình làm cho Dương Diệp hoàn toàn ngơ ngác. Đương nhiên, sau khi bình tĩnh lại, hắn chính là nhìn không được cuồng hỉ, bởi vì hắn còn phát hiện ra một chuyện, đó chính là, hiện tại hắn có thể điều động huyền khí màu tím nhạt trong huyền khí trì. Huyền khí trì tràn đầy kim sắc, Dương Diệp tin tưởng, có là cường giả linh giả cảnh thì cũng không có khả năng có nhiều huyền khí như hắn, từ giờ trở đi, hắn có thể không chút kiên kỵ mà tiêu xài huyền khí, rốt cuộc cũng không cần lo lắng cạn kiệt huyền khí, đè nén cuồng hỉ trong lòng, Dương Diệp mở hai mắt ra, vừa lúc lại nghe thấy lời Hiểu Vũ Tịch nói, trong lòng lập tức ấm áp, nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch quay người muốn đi báo thù cho hắn, Dương Diệp liền vội vàng kéo đối phương lại, thù đương nhiên là muốn báo, nhưng chính hắn sẽ đi báo thù, thấy Dương Diệp vô sự, Hiểu Vũ Tịch lập tức thở phào một hơi trong lòng, sau đó bất động thanh sắc mà đưa rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Dương Diệp, nhìn Dương Diệp một cái, nói, chương 565, đan điền vỡ vụn. Dị biến. Hai, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đa tạ. Dương Diệp nhìn nữ tử trước mắt, chân thành nói, nếu như không phải nữ tử trước mắt khiến cho đám người Ma Kha cùng hồn u kiên kỵ, cho dù Tiểu Tuyền có phát sinh biến hóa thì hắn cũng sẽ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì khi đó hắn vẫn ở trong trạng thái bị trọng thương. Hiểu Vũ Tịch không đối mặt với Dương Diệp, ánh mắt buông xuống, nửa ngày sau mới nói, ta có thể cảm giác được, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, ngươi, ta không biết ngươi vì cái gì trong nháy mắt lại tăng lên nhanh như vậy, nhưng ngươi hắn phải biết, dục tốc bất đạt, có khi cảnh giới tăng lên quá nhanh mà tâm cảnh lại theo không kịp thì cũng chỉ là vô dụng. Dương Diệp cười khổ, hắn đương nhiên biết đạo lý này. Chỉ là điều đó căn bản không phải là thứ mà hắn có thể khống chế, hiện tại chuyện hắn có thể làm cũng chỉ là mau chóng thích ứng với cảnh giới bây giờ, khiến cho tâm cảnh của mình cũng tăng trưởng, không thì vương giả cảnh cửu phẩm của hắn cũng sẽ chỉ là một cái vương giả cảnh cửu phẩm rởm mà thôi. Sau này người có dự định như thế nào? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên hỏi, ngày mai Minh Thần Chi Mộ sẽ mở ra, linh hồn thể ở trong đó so với những linh hồn thể ở bên ngoài có năng lượng tinh thuần hơn nhiều. Hơn nữa bên trong đó còn có rất nhiều bảo vật mà năm đó Minh Thần để lại, bỏ lỡ thì sẽ thật đáng tiếc. Còn nữa, mặc dù bây giờ thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng nếu muốn giết Ma Kha cùng Hồn U hay Mạc Kinh Ngữ thì chỉ e là vẫn còn chưa được, thực lực của ba người bọn họ không chỉ như ngươi thấy đâu. Cho nên, ngươi bây giờ, tốt nhất vẫn là gia tăng thực lực lên trước đã. Dương Diệp trầm mặt, không thể không nói, lời Hiểu Vũ Tịch nói vô cùng có lý. Hiện tại thực lực của hắn mặc dù đã tăng vọt, thế nhưng muốn giết Ma Kha cùng Mạc Khinh Ngữ hiển nhiên là vẫn chưa được, trừ phi vận dụng kiếm tâm thông minh cùng U Minh Quỷ Hỏa, không thì hắn một chút ưu thế cũng không có. U Minh Quỷ Hỏa, nghĩ đến U Minh Quỷ Hỏa, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở lớn, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện ra, hắn dường như đã xem nhẹ ngọn lửa nhỏ bên trong Tiểu Tuyền, cũng không kiêng dè Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp mở bàn tay phải ra, tâm niệm vừa động, phốc một tiếng vang nhỏ. Một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, nhìn thấy một màn này, đồng tử Hiểu Vũ Tịch kịch liệt co rút, vô thức lui về sau một bước, tay phải nắm lấy chuôi đao, nói, đây là cái gì? Dương Diệp cười cười, nói, U Minh Quỷ Hỏa. Nói xong, nhìn về phía U Minh Quỷ Hỏa, Dương Diệp kinh ngạc phát hiện, U Minh Quỷ Hỏa cũng sinh ra biến hóa, bởi vì màu sắc sâm bạch trước kia này đã biến thành sắc trắng thuần khiết, không chỉ có như thế. U Minh Quỷ Hỏa so với trước kia đã lớn hơn rất nhiều, này nó đã to cỡ hai ngón tay của người trưởng thành. U Minh Quỷ Hỏa, Hiểu Vũ Tịch cả kinh nói, ngươi làm sao lại có thể có được linh vật như thế, dựa vào gia thế cùng kiến thức của nàng đương nhiên biết U Minh Quỷ Hỏa, chính là bởi vì nhận biết cho nên nàng mới chấn kinh. Loại thiên địa linh vật này, đừng nói là một người chỉ mới vương giả cảnh như Dương Diệp, có là linh giả cảnh hoặc là tôn giả cảnh cũng là không có khả năng thu phục. Đúng lúc này, U Minh Quỷ Hỏa trong lòng bàn tay Dương Diệp đột nhiên lóe lên, chui vào trong Tiểu Tuyền đan điền của Dương Diệp, sau đó vọt vào trong huyền khí trì, không thèm quan tâm Dương Diệp nữa. Sau khi tiểu gia hỏa kia đi vào trong trì, bên trong Tiểu Tuyền nó là thứ mạnh nhất, cho nên, đương nhiên, huyền khí trì bị nó chiếm đoạt. Một vị tiền bối tặng cho, Dương Diệp nói, ngay từ đầu nó còn có chút không nguyện ý đi theo ta cơ, bất quá bây giờ, đoán chừng ta có đuổi nó cũng sẽ không đi, ha ha, xác thực. Hiện tại hắn có đuổi U Minh Quỷ Hỏa đi thì chỉ sợ nó cũng sẽ không đi. Dù sao thì Tiểu Tuyền kia cũng là một tồn tại có thể làm gia tăng sức mạnh cho nó. Ngươi, quá thần bí, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Dương Diệp cười nói, Hiểu Vũ Tịch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, còn chưa đầy một canh giờ nữa là Minh Thần Chi Mộ sẽ mở ra, chúng ta đi thôi. Chương 566, đưa các ngươi đi chết. Một, Minh Thần Chi Mộ không nằm ở trong lòng đất mà là nằm trên mặt đất, lăng mộ cực kỳ to lớn, chiếm cứ cả mấy ngàn dặm trên mặt đất, so với nói nó là mộ, còn không bằng nói nó là một tòa thành nho. Lúc Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đi vào Minh Thần Chi Mộ, tại đó đã đồng nghìn nghịt, trong đó nhân loại là nhiều nhất, khoảng chừng hơn một vạn, còn lại thì là Minh Vực cùng Ma Vực và Yêu Vực. Bên trong Minh Thần Chi Mộ không chỉ có linh hồn thể tinh thuần có thể tăng cường linh hồn mà còn có bảo vật mà Minh Thần để lại, bọn hắn có thể nào không động tâm? Khiến Dương Diệp ngoài ý muốn chính là, hắn không nhìn thấy kia hồn u cùng Ma Kha, về phía nhân loại bên này, Trung Vực Tam Kiệt cùng Mạc Khinh Ngữ cũng không thấy xuất hiện. Lắc đầu, Dương Diệp đánh ánh mắt nhìn về phía cửa mộ, bởi vì tại cửa mộ có một khối mộ bia dài đến cả trăm trượng, trên đó viết 10 chữ lớn, trời không hàng võ thần, vạn cổ như đêm tối. Đây là có ý gì? Nhìn khối mộ bia kia, Dương Diệp không hiểu mà hỏi Hiểu Vũ Tịch bên cạnh. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua khối mộ bia kia, sau đó nói, ý tứ của những lời này là nếu như thế gian này không xuất hiện võ thần thì thế gian chính là thiên hạ của Minh Thần hắn. Vì sao lại có câu nói này? Bởi vì năm đó Minh Thần Hính là chết trong tay của Võ Thần Đương Đại. Võ Thần Đương Đại. Dương Diệp trầm mặt, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe được về vị kiếm tông tổ sư này. Người này, đến tộc cùng là kinh diễm đến mức độ nào? Cho dù là vạn năm về sau lại vẫn khiến cho vô số người sùng kính. Đúng vậy, phải biết rằng, kẻ mạnh như Mạc Lão, khi nhắc tới kiếm tông tổ sư, trong giọng nói cũng mang theo một tia kính ý. Hắn là thần trong suy nghĩ của kiếm tu khắp thiên hạ. Dương Diệp giật mình, nói, hắn yêu nghiệt như vậy sao? Trước đó, chỉ cần võ thần vừa xuất hiện, đó chính là thiên hạ thần phục. Có một lần ngoại lệ, đó chính là vị kiếm tông tổ sư nhất đại của Nam Vực, nhất đại võ thần chính là thua ở trong tay hắn, trừ chuyện đó ra, chỉ cần võ thần vừa xuất hiện, cơ hồ đâu cũng đều là thiên hạ của võ thần. Kiếm tông tổ sư, Dương Diệp nhíu mày, nghe được hai chữ võ thần, hắn liền nghĩ tới vị Nguyên Đồng kia. Hắn đã từng có danh xưng chuẩn võ thần, chỉ có điều đây chẳng qua là đã từng, cũng không biết đối phương hiện tại như thế nào. Hiểu Vũ Tịch nhẹ gật đầu, trong mắt có kẻ sùng kính, nói, vị nhất đại võ thần kia là kẻ vô địch chân chính, là thiên chi kiêu tử chân chính, bởi vì vị nhất đại võ thần ấy đã lĩnh ngộ 13 loại ý cảnh, đồng thời còn tu luyện mỗi một loại ý cảnh đến mức cực hạn, cho nên, dù cho Minh Thần đã đạt đến thánh giả cảnh, lại có nhục thân cùng linh hồn bất tử bất diệt. Hắn vẫn phải chết trong tay võ thần. 13 loại ý cảnh, Dương Diệp giật mình, nói, hắn yêu nghiệt như vậy sao? Nếu như không yêu nghiệt, sao có thể xưng là võ thần đây? Hiểu Vũ Tịch nói, trước đó, chỉ cần võ thần vừa xuất hiện, đó chính là thiên hạ thần phục, có một lần ngoại lệ, đó chính là vị kiếm tông tổ sư nhất đại của Nam Vực, nhất đại võ thần chính là thua ở trong tay hắn, trừ chuyện đó ra, chỉ cần võ thần vừa xuất hiện. Cơ hồ đâu cũng đều là thiên hạ của võ thần. Kiếm tông tổ sư, Dương Diệp trầm mặt, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe được về vị kiếm tông tổ sư này. Người này, đến tộc cùng là kinh diễm đến mức độ nào, cho dù là vạn năm về sau lại vẫn khiến cho vô số người sùng kính. Đúng vậy, phải biết rằng, kẻ mạnh như Mạc Lão, khi nhắc tới kiếm tông tổ sư, trong giọng nói cũng mang theo một tia kính ý, hắn là thần trong suy nghĩ của kiếm tu khắp thiên hạ. Hiểu Vũ Tịch nói, bởi vì hắn đã đánh bại võ thần đương đại, phải biết, trước hắn, cặp thiên địch kiếm hoàng cùng võ thần tranh đấu, cơ hồ đều là kiếm hoàng bại. Dương Diệp cười cười, nói, lúc còn sống vô địch thiên hạ, chết đi rồi vạn cổ ưu danh, ha ha, nam nhĩ thì nên như thế. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một chút, trầm mặt không nói, thời gian từng chút trôi đi, sau nửa canh giờ, khi tì nắng phía tây cuối cùng biến mất khỏi phiến đại địa này, thoáng chốc, sắc trời đột nhiên tối sầm, ngay lập tức. Một cổ hàng phong trống rỗng âm hàn xuất hiện làm cho mọi người tại đây biến sắc. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chậm rãi vỡ ra, vô số khí thể màu đen từ bên trong mặt đất tràn ra bên ngoài. Cẩn thận, đây là tử khí, có thể giết chết người, đừng để cho nó tiếp xúc đến thân thể. Giữa sân, không biết có ai hô một câu, lập tức, ngoài trừ đám người Minh Vực kia ra, tất cả mọi người còn lại đều vội vàng né tránh, không dám để cho những khí thể màu đen này tiếp xúc đến thân thể. Nhưng mà... bởi vì những này khí thể màu đen này quá nhiều, vẫn có vô số người bị những khí thể màu đen này xâm nhập. Ngay lập tức, phàm là huyền giả bị những khí thể màu đen này xâm nhập, trong nháy mắt bọn họ đã biến thành một bộ thây khô. Huyền khí không có tác dụng gì với mấy thứ này, cứu mạng cứu mạng ta không vào nữa, ta không vào nữa, a a. Cứu mạng a. Hàng loạt tiếng hô hoáng vang tên, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhướng mày, cong ngón búng ra, một sợi kiếm khí bắn ra đánh vỡ khí thế màu đen trước mặt hắn, sau đó nói, những vật này đến tột cùng là cái gì, vì sao huyền khí lại không có tác dụng gì với bọn chúng? Hắn đã từng gặp qua loại khí thể màu đen này, bởi vì lúc trước hắn đã từng bị Lạc Tuyết dùng loại vật này tổn thương qua, lần ấy, nếu như không phải là có Tiểu Tuyền, hắn chỉ sợ đã biến thành một bộ thây khô. Nghĩ đến chuyện này, Dương Diệp không khỏi hoảng sợ một trận. Tử khí, trong mắt Hiểu Vũ Tịch cũng toát lên một vòng ngưng trọng, nói, sau khi người ta chết đi, linh hồn tiêu tán, sau đó tinh khí thần từ trong cơ thể tự hình thành một loại tử khí, loại tử khí này có thể phá hỏng mọi tế bào sống trong thân thể, tuyệt đối đừng để nó đụng phải, không thì sẽ rất phiền phức. Dương Diệp gật gật đầu, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy những tộc nhân của Minh Vực vậy mà lại đang tản ra khắp nơi để hấp thu loại tử khí làm cho người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật này. Bọn hắn vì cái gì có thể? Dương Diệp kinh ngạc nói. Bởi vì bên trong cơ thể của bọn hắn vốn đã không có sự sống, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, những tử khí này đối với chúng ta mà nói là trăm hại không có lấy một lợi, thế nhưng đối bọn hắn mà nói, chúng liền giống như loại linh hồn thể kia, là một thứ đồ đại bổ. Ngươi phải nhớ kỹ, Minh tộc không thể so với yêu tộc cùng ma tộc, bọn hắn quá mức quỷ dị, sau này nếu có cùng bọn hắn giao thủ, nhất thiết phải cẩn thận. Dương Diệp gật gật đầu, phương thức công kích của Minh tộc xác thực quá mức quỷ dị, khiến cho người ta khó mà phòng bị, phải cẩn thận, không thể khinh thường. Thời gian dần trôi qua, những người Minh vực này không chỉ hấp thu những khí thể màu đen kia mà còn bắt đầu xuất thủ với huyền giả nhân loại, bởi vì những nhân loại này cố kỵ tử khí, họ căn bản là không thể xuất thủ giống như người Minh vực không có chút kiêng kỵ, cho nên, không đến một khắc đã có mấy trăm huyền giả nhân loại chết trong tay đám người Minh vực. Không chỉ có như thế, lúc này đám người ma tộc một bên cũng bắt đầu xuất thủ với những huyền giả nhân loại, dưới sự liên thủ của ma tộc cùng yêu tộc, càng nhiều huyền giả nhân loại vong mạng tại đây. Đồ sát bắt đầu, chứng kiến một màn này, Hiểu Vũ Tịch nhướng mày, nắm thật chặt đao trong tay, tựa hồ có chút nhìn không nổi, còn Dương Diệp một bên thì lại mang một sắc mặt bình tĩnh, cứ như là không thấy được một màn trước mắt này. Ngươi biết không? Dương Diệp đột nhiên nói, dưới tường thành của cổ vực thành. Ta từng kêu gọi bọn hắn ngay lúc đó cùng ta tiêu diệt toàn bộ đám người ma tộc cùng yêu tộc, cũng như minh tộc này. Lúc ấy, nếu như bọn hắn không ích kỷ thì chúng ta có thể đã giết sạch toàn bộ đám gia hỏa này rồi. Nhưng, đáng tiếc thay, không có một ai chịu xuống, hiện tại, bọn hắn bị giết, trách được ai đâu. Hiểu Vũ Tịch thấp giọng thở dài, buông lỏng chui đao trong tay. Nàng có thể cứu những người này một lần, thế nhưng lại có thể cứu thêm lần thứ hai sao? Nếu những huyền giả nhân loại này đã dám đến chiến trường cổ, dám đến cửu U, vậy thì họ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu chết. Khẽ lắc đầu, Hiểu Vũ Tịch nói, chúng ta vào mộ đi. Chương 567, đưa các ngươi đi chết. 2. Đám người hồn U cùng Ma Kha vì sao lại không đến? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Bọn hắn không phải là không đến mà là đã tiến vào bên trong. Hiểu Vũ Tịch nói, cửa mộ cũng không phải là đường tắt duy nhất để tiến vào Minh Thần Chi Mộ. Còn có thể đi vào từ địa phương khác sao? Dương Diệp kinh ngạc nói, Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói, đương nhiên rồi, dù sao thì ngôi mộ này cũng là do minh tộc và nhân loại cùng tu kiến sau này, bọn hắn đương nhiên có phương pháp tiến vào. Được rồi, chúng ta cũng đi vào đi, lúc này chỉ sợ bọn hắn đã tiến vào bên trong mộ. Nói xong, mũi chân Hiểu Vũ Tịch điểm nhẹ lên mặt đất, mang theo một trận gió lốc, trong nháy mắt đã mãnh liệt bắn vào trong cửa mộ. Thấy thế, Dương Diệp cũng không chần chờ nữa, khi hắn đang chuẩn bị đi vào, đúng lúc ấy, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Diệp không chút nghĩ ngợi rút kiếm chém một phát. Là ta, lãnh quân đây. Bóng đen vội vàng hô lên, nghe vậy, Dương Diệp dừng tay lại, sau đó cẩn thận nhìn bóng đen trước mắt, quả nhiên, bóng đen này chính là lãnh quân, kẻ lúc trước đã trở về Nam Vực triệu tập sát thủ. Là ngươi, Dương Diệp không vui nói. Đi lại kiểu gì mà vô thanh vô tức như thế? Lãnh quân tức thời trợn trắng mắt, lão đại à, hắn là sát thủ đó, đi lại mà không vô thanh vô tức, vậy chẳng lẽ còn phải cờ trống linh đình hay sao? Nghĩ đến một kiếm nhanh như thiểm điện vừa rồi của Dương Diệp, lãnh quân thấy lòng run lên, bởi vì hắn cảm giác thực lực của Dương Diệp lại mạnh thêm rồi, hơn nữa còn không phải chỉ mạnh thêm một chút, mà là rất nhiều. Bởi vì một kiếm lúc trước gây cho hắn một cảm giác áp bách rất lớn. Người mang đến rồi chứ? Dương Diệp hỏi. Lãnh quân nhẹ gật đầu, nói, nơi này quá loạn, đi theo ta. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ. Thấy thế, thân hình Dương Diệp cũng khẽ động, đi theo. Một khắc sau, tại một chỗ trong rừng rậm, lãnh quân đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn Dương Diệp phía sau, nói, chính là chỗ này. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, ngay lập tức, gần 200 bóng đen đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Có thể tới ta đều đã gọi tới, ở đây có 72 tên sát thủ vương giả cảnh, còn lại đều là sát thủ tiên thiên cảnh, bất quá ngươi chớ thấy bọn họ chỉ là tiên thiên cảnh, bọn hắn ai ai cũng đều đã từng lắm máu huyết của cường giả vương giả cảnh. Lãnh quân nói, Dương Diệp gật gật đầu, ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, một bóng đen đứng dậy, nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngươi thật sự có thể giải độc cho chúng ta. Có thể, Dương Diệp nói, bất quá điều kiện các ngươi hẳn là đều rõ ràng đi. Ta đã cùng bọn hắn nói qua. Lãnh quân nói. Ta không tin, bóng đen này đột nhiên nói, độc kia, có là cường giả tôn giả cảnh cũng không có cách giải, ngươi chỉ là một huyền giả vương giả cảnh nho nhỏ, làm sao lại có thể thay chúng ta giải độc. Ta cũng không tin, lúc này lại một bóng đen đứng dậy, nói, lời huyết vũ nói rất có đạo lý, chuyện mà ngay cả cường giả tôn giả cảnh cũng không có cách nào làm được thì hắn lại dựa vào cái gì mà có thể làm được, ta cũng không tin. Rất nhanh, có hơn 10 bóng đen đứng dậy. Huyết vũ, các ngươi là đang hoài nghi ta lừa các ngươi sao? Lúc này, lãnh quân một bên trầm giọng nói, còn có, nếu các ngươi không tin, vậy tại sao còn muốn đi theo ta? Lãnh quân, chúng ta đi cùng ngươi bởi vốn dĩ chúng ta cho là ngươi quen biết cấp cường giả gì cơ, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại chỉ là một huyền giả vương giả cảnh mà thôi. Hừ, ta thấy, thay chúng ta giải độc là giả, để chúng ta bán mạng cho hắn mới là thật đi. Huyết vũ trầm giọng nói, lãnh quân còn chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp khoát tay áo, nói, nếu các ngươi không tin, vậy thì các ngươi cứ đi đi. Hắn cũng không phạm tiện đến vậy, cần cầu những người này giải độc cho bọn hắn sao? Đi, huyết vũ hừ lạnh một tiếng, nói, nào có đơn giản như vậy, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, ngươi nói một câu liền muốn vứt bỏ chúng ta. Nào có chuyện đơn giản như vậy, Dương Diệp gật gật đầu, nói. Đã vậy thì ta liền đưa cho các ngươi một thứ đồ vật vậy. Thứ gì? Đưa các ngươi đi chết, chương 568, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Một, trong tràng, một kiếm quang màu tím nhạt chợt lóe lên, lập tức, mười mây cái đầu người bay ra ngoài. Đám người kinh hãi, huyết vũ là cường giả vương giả cảnh tứ phẩm đó nha, thế mà ngay cả một kiếm của đối phương cũng đều không tiếp nổi, thực lực của tên Dương Diệp này đến tột cùng là mạnh đến trình độ nào. Một bên, lãnh quân cùng lãnh ngân nhìn nhau một hồi, bọn họ đều thấy được thần sắc rung động cùng kiên kỵ từ trong mắt đối phương, bởi vì kiếm của Dương Diệp đã nhanh đến mức bọn hắn không thấy rõ quỹ tích của nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không gặp nhau, thực lực của Dương Diệp vậy mà đã mạnh đến mức này. Đây rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì? Nhìn mười mấy người chết không nhắm mắt, Dương Diệp lắc đầu, khi hắn vừa đến đây, cảm giác đầu tiên của hắn chính là những người này không tín nhiệm hắn, thậm chí rất nhiều người còn có địch ý đối với hắn. Hắn biết, hắn nhất định phải xác lập uy tín, không thì về sau những người sẽ được xem như là kiếm trong tay hắn này lúc nào cũng có thể có khả năng phản phệ. Dùng phương pháp gì lập uy bây giờ? Đương nhiên là giết người, mà giết người thì đương nhiên là cân một cái cớ, cũng may vừa ngủ gật đã có người đưa gối đầu tới. Dương Diệp quét mắt nhìn đám người tại đây, sau đó nói, trước tiên, không phải ta cầu các ngươi đến để ta giải độc cho các ngươi là kẻ cầu cạnh ta, điểm ấy các ngươi phải rõ ràng. Còn nữa. Các ngươi hẳn là đã đều rõ ràng điều kiện cần có để ta giải độc cho các ngươi, ta không hy vọng các ngươi cò kè mặt cả với ta, bởi vì ta không có thời gian, hiểu chứ? Hiện tại, ai hồi hận thì có thể rời đi. Rời đi. Đám người giật giật khóe miệng, không thấy mười mấy cái đầu người trên mặt đất hay sao? Hiện tại lại có ai dám rời đi, thấy mọi người không có ai đi ra, Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói, vậy đến đây đi, đám người do dự một chút, sau đó một người dẫn đầu đi ra. Dương Diệp gật đầu, cong ngón tay búng ra, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng trong tràng, làm cho đám người một bên cùng nhau biến sắc. Sau hai canh giờ, sau khi độc tố bên trong người cuối cùng đã được U Minh Quỷ Hỏa thanh trừ, Dương Diệp lập tức thở phào một hơi. Khống chế U Minh Quỷ Hỏa giải độc cho những người này thật không phải một chuyện đơn giản, bởi vì nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, không thể để xảy ra một tia sai lầm, một khi phạm sai lầm. Kết quả chính là đối phương hóa thành một đống tro tàn. Thu lại U Minh Quỷ Hỏa, Dương Diệp nhìn về phía đám người, lúc này, trên mặt mọi người đều là dáng vẻ mừng như điên không chút nào che giấu. Độc tố được giải trừ, điều này đại biểu về sau bọn hắn sẽ không còn bị cừu nhân của mình khống chế nữa. Mặc dù vẫn bị người ta khống chế, nhưng chỉ là 10 năm mà thôi, đối bọn hắn mà nói, 10 năm bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, 7-8 quyển trục cùng một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đưa quyển trục cùng nạp giới cho lãnh quân, sau đó nói, chỗ quyển trục này gồm một vài công pháp địa giai cùng huyền kỹ địa giai, trong những nạp giới này thì có 5 vạn viên đá năng lượng. Hiện tại, chuyện các ngươi phải làm không phải là thay ta giết người mà là cố gắng gia tăng thực lực. Thân pháp cùng kỹ xảo giết người của những sát thủ trước mắt mặc dù đều rất mạnh, thế nhưng thực lực của bọn họ cuối cùng vẫn còn thấp, đặc biệt là tại nơi tụ tập yêu nghiệt như chiến trường cổ. Hiện tại, tại chiến trường cổ này, khắp nơi đều là địch, tiểu gia hỏa lại đã rời đi, nếu như không có mấy kẻ cường hãn giúp đỡ thì hoàn cảnh của hắn sẽ cực kỳ khó xử, cho nên hắn không chút do dự lấy ra những huyền kỹ công pháp mà hắn cướp được của người khác, thực lực của những sát thủ này càng mạnh thì sự giúp đỡ của bọn họ đối với hắn lại càng lớn. Nhìn cuốn sách trong tay cùng nạp giới, lãnh quân khẽ giật mình, Dương Diệp cũng quá là hào phóng đi. Công pháp địa giai, huyền kỹ địa giai, 5 vạn viên đá năng lượng. Trời ơi, lãnh quân không thể bình tĩnh nổi. Đám người một bên cũng khẽ giật mình, sự hào phóng của Dương Diệp quả thật khiến cho bọn hắn ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Dương Diệp có thể sẽ bảo bọn hắn đi giết người, dùng bọn hắn như một công cụ kiếm tiền. Nào có nghĩ đến, Dương Diệp lại không bảo bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Ngược lại còn xuất ra tài nguyên tu luyện, bảo bọn hắn đi tu luyện. Do dự một chút, cổ tay Dương Diệp một lần nữa khẽ động, 10 băng linh quả xuất hiện ở trên tay hắn. Khi băng linh quả xuất hiện, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh, đặc biệt là hai người lãnh quân cùng lãnh ngân, hai người đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào băng linh quả trên tay Dương Diệp, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run lên. Nếu như không phải cố kỵ thực lực của Dương Diệp, chỉ sợ bọn họ cũng nhìn không được động thủ đoạt lấy. Hai người bọn họ đương nhiên là nhận ra băng linh quả, ăn một quả tăng trưởng 10 năm tu vi đó nha. 10 năm. Lão Thiên, nếu hiện tại bọn hắn ăn quả băng linh quả này, bọn hắn lập tức có thể đạt tới vương giả cảnh cửu phẩm. Trên mặt lãnh quân kéo ra một nét tiếu dung nịnh nọt, nói, cái kia, này, cái này, lão đại, người có chuyện gì cứ việc phân phó, chúng ta muôn lần chết cũng không chối từ, chúng ta cũng muôn tần chết cũng không chối từ. Một bên. Đám người kia cùng hô lên. Dương Diệp giật giật khóe miệng một cái, vẫn là băng linh quả có phân lượng, lắc đầu, Dương Diệp ném băng linh quả trong tay cho lãnh quân, sau đó nói, băng linh quả này người cùng lãnh ngân ăn trước một quả, còn tại, mỗi nửa tháng ấy ra hai quả, về phần cho ai, cho người có thực lực tăng tên nhanh nhất, hiểu chưa? Đỡ lấy băng linh quả, lãnh quân mạnh mẽ gật đầu, lúc này trong mắt của hắn chỉ có băng linh quả. Ngươi có chút tiền đồ có được không, mới một quả mà thôi, về phần ngươi, dẫn dắt đám người này cho tốt vào, về sau loại trái này ngươi muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Dương Diệp nói. Thật, thật sao? Lãnh quân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, khó có thể tin nổi mà nói, Dương Diệp khẽ động cổ tay, lại có hai quả xuất hiện ở trong lòng bàn tay, dương tay lên, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Yết hầu lãnh quân rung động, sau đó nói, về sau ta sẽ theo người lăn lộn. Nói xong, lãnh quân quay người nhìn về phía đám người, nói, chương 569, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Hai, đều mẹ nó nhìn cái gì nữa, chưa thấy qua băng linh quả sao, nhìn bộ đức hạnh này của các ngươi thật sự là mất mặt, từ giờ trở đi, chia thành tóp nhỏ, cố gắng mà tu luyện cho ta. Vương giả cảnh, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, các ngươi nhất định phải đạt tới vương giả cảnh ngũ phẩm trở lên trong thời gian ngắn nhất, còn thiên cảnh. Các ngươi còn mệt chết cũng phải tu luyện tới vương giả cảnh cho ta, không được thì con mẹ nó tự sát đi, đừng lãng phí tài nguyên tu luyện của các huynh đệ. Tất cả mọi người còn có huyết hải thâm cừu muốn báo đó. Rõ. Đám người cùng hô lên mà gật đầu, nguyên bản, trong lòng bọn họ, lãnh quân cũng không có uy vọng cao như vậy, thậm chí rất nhiều người còn đều không phục hắn. Thế nhưng bọn hắn không thấy được thái độ của Dương Diệp đối với lãnh quân sao, tại đây chẳng có ai ngu ngốc. Bọn họ biết Dương Diệp đang thông qua lãnh quân để khống chế bọn họ, bất quá cũng không có việc gì, dù sao thì cũng chỉ là 10 năm mà thôi, trong đoạn thời gian này lại còn được đại tài chủ Dương Diệp cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dương Diệp quét mắt nhìn đám người một chút, sau đó nói, Dương Diệp ta nói lời giữ lời, 10 năm sau sẽ thả các ngươi tự do, nhưng ta nói trước chuyện xấu, nếu như trong 10 năm này có ai lá mặt lá trái với ta thì ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một chút, sau đó nói, ta biết các ngươi thân pháp rất tốt, nhưng hiện tại các ngươi đừng khiêu chiến những huyền giả tại chiến trường cổ. Trong đám bọn hắn có người rất cường hãn, các ngươi không thể tưởng tượng ra được đâu. Hiện tại, chuyện các ngươi phải làm chỉ có một việc, đó chính là mạnh lên cho ta. Phải mạnh lên, rõ chưa? Đã rõ, đám người đồng thanh nói. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nhìn về phía lãnh quân, nói, khi ta cần các ngươi, nên liên lạc với các ngươi như thế nào? Lãnh quân nhíu mày trầm giọng nói, nguyên bản chúng ta dùng hào tiễn, nhưng hiện tại chúng ta đã thoát ly khỏi tổ chức huyết tủ, vậy nên dĩ nhiên là không thể dùng cái này nữa, cho nên, ta cũng không biết nên dùng phương pháp để liên lạc. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói, vậy thì dùng truyền âm phù đi, truyền âm phù của ta là truyền âm phù thượng phẩm, trong ngàn dặm đều có thể liên hệ với các ngươi. Nghe vậy, lãnh quân nheo mắt, đại tài chủ. Ngay cả truyền âm phù cũng đều có, hơn nữa còn là thượng phẩm. Lãnh quân cùng đám người rời đi, mang theo một nửa tài sản trên thân Dương Diệp. Dương Diệp đương nhiên là có chút đau lòng, đặc biệt là đống đá năng lượng, bởi vì vấn đề của tiểu tuyền mà hắn đã hao phí mấy vạn đá năng lượng. Hiện tại lại đưa cho đám người lãnh quân 5 vạn viên. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ còn lại không tới 2 vạn viên đá năng lượng. Có điều còn may, trên người hắn vẫn còn 10 viên đá năng lượng cực phẩm, thứ này hắn một mực không nỡ dùng, bởi vì thật sự là quá trân quý, về sau có lẽ có tác dụng khác. Ai, xem ra cần phải tiếp tục đi cướp rồi. Tại chỗ, Dương Diệp hít một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía một gốc cây, nói, đã tới rồi thì đi ra đi. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch từ sau thân cây chậm rãi đi ra, nhìn Dương Diệp một chút, Hiểu Vũ Tịch nói, không phải ta theo dõi ngươi, chỉ là, Dương Diệp cười cười, ngắt lời nàng, nói, ngươi không cần giải thích, ta biết, khóe miệng Hiểu Vũ Tịch có chút cong lên, Tiếu Dung còn chưa nở rộ đã lại vội vàng thu lại, sau đó thần sắc bình tĩnh nói, vừa rồi thân pháp của những người kia cực kỳ quỷ dị, bọn hắn là sát thủ sao? Dương Diệp cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu, nói, đúng vật, ngươi biết đấy. Ta ở đây có rất nhiều cựu nhân, dù sao thì cũng phải tìm chút giúp đỡ đi. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hiểu Vũ Tịch hỏi, Dương Diệp nhẹ cười, nói, ta làm người rất công đạo, người khác đối với ta ra sao, ta liền đối với người khác như vậy, đối với yêu tộc cùng ma tộc hay là nhân loại, kỳ thật ta đều đối xử như nhau, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc ta thì ta sẽ không trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng, đáng tiếc thay, mặc kệ là yêu tộc hay à ma tộc hoặc là nhân loại, bọn họ đều muốn đưa Dương Diệp ta vào chỗ chết. Nếu đã vậy thì ta cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng, bọn hắn không giết được ta thì ta sẽ giết sạch bọn hắn. Ngươi muốn đối địch với toàn bộ ma tộc, yêu tộc, minh tộc cũng như nhân loại sao? Hiểu Vũ Tịch biến sắc, trầm giọng nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy nếu ta không đối địch với bọn hắn thì bọn hắn sẽ buông tha cho ta sao? Sẽ không, con người đều là như vậy, ngươi càng lùi lại, càng mềm yếu thì đối phương lại càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên, không phải là ta muốn đối địch với bọn hắn, mà là bọn hắn muốn đối địch với ta. Đã vậy thì Dương Diệp ta liền giết một trận thống thống khoái khoái đi. Ngươi giết tất cả sao? Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Dương Diệp ta mỉ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, nói, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Chương 570, Tử Điêu lại xuất hiện. Một, khi Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch một lần nữa đi vào cửa Minh Thần Chi Mộ, trong đó đã là thay rải khắp nơi, hơn 9 phần đều là thi thể của huyền giả nhân loại. Những huyền giả nhân loại này chết có chút thê thảm, bởi vì huyết nhục toàn thân cùng linh hồn của bọn hắn đều bị hút sạch sẽ, chỉ để lại một thi thể khô cạn không thành dạng. Dương Diệp nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Hắn đương nhiên sẽ không thương cảm cho những nhân loại này, nói đùa. Nếu như hắn chết thì những người này sẽ thương cảm hắn hay sao? Nếu như hắn chết thật, những người này chỉ sợ sẽ cười tươi nhất. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, sau đó đi đến phía cửa mộ. Đối với cái chết của những nhân loại này, nàng mặc dù có chút thương cảm, thế nhưng cũng chỉ giới hạn tới đó, dù sao thì những nhân loại này cũng không có nửa điểm quan hệ với nàng. Vẫn là câu nói kia, đã dám đến chiến trường cổ, dám đến cửu U, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu chết. Ở chỗ này, cường giả sinh tồn, cường giả sống sót, nếu ngươi yếu nhược mà vẫn còn muốn tới, chết rồi lại có thể trách ai? Ngay giây phút Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch tiến vào cửa mộ, hai vệt sáng lạnh lẽo phân biệt từ hai bên trái phải kích xạ về phía hai người bọn họ, Dương Diệp vừa chuẩn bị xuất thủ thì lại thấy ngọc thủ của Hiểu Vũ Tịch khẽ nhúc nhích. Ngay lập tức, một đạo hàn quang chợt lóe lên, tiếp đó, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng cất lên. Dương Diệp nhìn lại phía âm thanh phát ra, chỉ thấy hai tên huyền giả nhân loại lúc này đang kinh hãi nhìn bọn hắn, hai tên huyền giả nhân loại ấy cũng chưa chết, chỉ là cánh tay phải của hai người bọn hắn đều đã bị Hiểu Vũ Tịch chém đứt, máu tươi đang như suối mà phun ra. Hai người sở dĩ không trốn đi là bởi cả hai đều đã bị đao ý của Hiểu Vũ Tịch khóa chặt, hiện tại, trốn chạy thì sẽ nhất định phải chết. Các ngươi là ai? Hiểu Vũ Tịch trầm giọng hỏi, hai người vừa chuẩn bị lên tiếng, Dương Diệp lại là giành nói, còn có thể là ai, đơn giản chính là kẻ ăn cướp, canh giữ ở cửa mộ chờ người ta đến. Hai người bọn họ bất ngờ ra chiêu, e là những huyền giả có thực lực mạnh hơn bọn họ một chút cũng sẽ trúng chiêu. Ta nói có đúng không? Hai người biến sắc, một kẻ trong đó nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói, vị bằng hữu này, đừng nghe hắn ăn nói lung tung, sư huynh đệ chúng ta là đệ tử của lục phẩm tông môn Vô Thanh Tông tại Trung Vực. Lúc trước sở dĩ xuất thủ với hai vị bằng hữu chỉ là bởi vì hai người chúng ta coi là hai vị là tộc nhân của ma tộc cùng yêu tộc. Nếu như biết hai vị là huyền giả nhân loại thì hai người sư huynh đệ chúng ta quả quyết là không có khả năng xuất thủ. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch nhẹ buông chui đao đang nắm chặt trong tay. Thần sắc mềm xuống, thấy thế, hai người vui mừng, không thèm để ý tới thống khổ cục tay, một người khác liền vội nói, thực lực của hai vị bằng hữu cường hãn như thế, chắc là đệ tử thiên tài của cửu phẩm tông môn đi, sư huynh đệ ta hai người. Lúc người này nói đến đó, một đạo kiếm quang màu tím nhạt đột nhiên hiện lên, lập tức, đầu người này bay ra ngoài. Người còn lại kinh hãi nhìn qua Dương Diệp, nhưng một đạo kiếm quang lại hiện lên, đầu người này cũng bay ra ngoài. Sau khi chém giết hai người, tay phải Dương Diệp đánh ra một chiêu, nạp giới trên tay hai người này lập tức bay vào trong tay hắn. Vì cái gì? Lúc này, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, bình tĩnh hỏi. Dương Diệp đương nhiên biết Hiểu Vũ Tịch là hỏi cái gì, lập tức cười nhẹ, nói, ngươi nhìn xem trong số thi thể chung quanh là thi thể của nhân loại nhiều hay là thi thể của minh tộc cùng ma tộc nhiều. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua bốn phía quanh bọn hắn có gần trăm cổ thi thể. Trong đó thi thể của con người chiếm cứ hơn 9 phần, Hiểu Vũ Tịch cau chân mày lại, hiển nhiên, nàng đã hiểu ra chuyện gì đó. Lúc này, Dương Diệp giơ nạp giới bên trong tay lên, sau đó nói, ta vừa rồi kiểm tra một hồi, trong nạp giới này có chừng hơn 1.500.000 viên đá năng lượng, trong đó mấy thứ thượng vàng hạ cám lại càng nhiều vô số kể, hiển nhiên, đây đều là do hai kẻ kia cướp tới. Bọn hắn sở dĩ nói mấy lời vừa rồi, đơn giản chính là muốn ngươi bỏ qua cho tính mạng bọn hắn mà thôi. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên cười một tiếng, sau đó nói, kỳ thật, cho dù bọn hắn thật chỉ là đang đối phó với ma tộc cùng yêu tộc, ta cũng sẽ giết bọn hắn. Vì cái gì? Hiểu Vũ Tịch không hiểu, bởi vì đã kết thù. Dương Diệp tiếu nói, ngươi chặt đứt cánh tay của bọn hắn, ngươi cảm thấy trong lòng bọn hắn ngay cả một điểm oán niệm cũng không có sao, có lẽ ngươi không tin, chớ nhìn bọn hắn cung cung kính kính trước mặt mà không có nửa điểm oán niệm nào, ta dám cam đoan. Trong lòng bọn họ chỉ sợ là hận không thể làm nhục chúng ta cho tới chết, địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là địch nhân ở trong tối, cho nên, nếu như đã kết thù thì vẫn là nên diệt có tận gốc. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lắc đầu, nói, ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì mà lại khiến cho tính tình của ngươi biến thành như thế, ta cũng không thể nói ngươi như thế này là sai, chỉ là, cá nhân ta cảm thấy như thế này thực sự quá mức cực đoan. Đồng thời, như vậy sẽ gây thù hằn vô số. Phải biết rằng, người nhân từ sẽ không có kẻ địch. Người nhân từ sẽ không có kẻ địch, Dương Diệp lắc đầu cười một tiếng, nói, lời này cũng không sai, người nhân từ sẽ được trợ giúp nhiều, chỉ là đáng tiếc thay, ta vĩnh viễn cũng không thể trở thành người nhân từ. Vì cái gì? Hiểu Vũ Tịch cau mày nói. Bởi vì ta muốn giết rất nhiều người. Chương 571, Tử Điêu lại xuất hiện. 2. Dương Diệp khẽ động cổ tay, trường kiếm mang theo một đạo tàn ảnh, nói. Kẻ phụ ta cùng thân nhân của ta, ta muốn lấy sinh mệnh của bạn hắn đến hoàn lại, nghĩ đến tình cảnh mà mình đã từng nhìn thấy trong kính không gian, toàn thân Dương Diệp lập tức tràn ra một cổ sát lục kiếm ý lăng lệ đến cực điểm, hai mắt cũng dần dần đỏ hồng lên, bên trong mắt như là huyết hải. Hiểu Vũ Tịch biến sắc, thế nhưng đúng vào lúc này, xích hồng trong mắt Dương Diệp lại dần dần tán đi, kiếm ý bén nhọn kia cũng được chậm rãi thu hồi lại về trong cơ thể hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó chau mày lại. Bởi vì hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là sát lục kiếm ý thật sự có thể mê thất tâm trí của con người. Một khắc vừa rồi hắn lại có một loại cảm giác muốn giết hết người trong thiên hạ. Nếu như không phải hắn là kiếm tâm thông minh, chỉ sợ lúc này hắn đã thật sự biến thành một cỗ máy giết chóc. Sát lục kiếm ý có thể nói là một trong những loại kiếm ý bén nhọn nhất, bởi vì sát ý của người càng mạnh thì uy lực của nó lại càng lớn, đặc biệt là khi người giết rất nhiều người, sát ý vô tận kia không chỉ có thể mê thất tâm trí của người mà còn có thể ảnh hưởng tới tâm trí của đối thủ. Có thể nói, sát ý của người càng mạnh thì sát lục kiếm ý sẽ càng mạnh, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, nhưng nó cũng có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là một khi người không khống chế được sát ý của mình, người sẽ bị sát ý khống chế ngược lại, bị sát ý khống chế. Ngươi hẳn phải biết hậu quả là gì đi. Dương Diệp gật gật đầu, nói, chuyện này ta về sau sẽ chú ý, có thể không dùng tới sát lục kiếm ý thì sẽ tận lực không sử dụng. Hiểu Vũ Tịch nhẹ gật đầu, nói, kiếm giả, đao giả, tối kỵ nhất là bị vũ khí mà mình sử dụng khống chế, bởi vì nếu như bị vũ khí mà mình sử dụng khống chế thì ngươi cũng đã không còn là bản thân nữa. Thủ giáo, Dương Diệp chân thành nói. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, sau đó nói, chúng ta đi thôi, nơi này có rất nhiều linh hồn thể, thứ này đối với ngươi rất có lợi. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch hướng phía trước mà đi đến, Dương Diệp cũng là vội vàng đi theo. Trên đường, Dương Diệp không ngừng đánh giá Minh Thần Chi Mộ. Nói là mộ, thật sự thì không bằng cứ nói là một tòa thành khổng lồ đi, chỉ là tòa thành này lại không có một ai mà còn mang theo còn gió lạnh âm hàn thấu xương. Không chỉ như thế, trên đường phố cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện vài quan đoàn lục sắc. Những quan đoàn lục sắc này lớn hơn không ít so với những cái từng xuất hiện bên ngoài mộ bên, năng lượng trong đó, cũng như Hiểu Vũ Tịch nói, càng thêm tinh thuần, chuyện này khiến cho Dương Diệp mừng rỡ không thôi. Bởi vì một đường đi đến, hắn đã hấp thu khoảng hơn 100 quan đoàn lục sắc, chỉ có điều, thứ khiến cho hắn nghi ngờ là Hiểu Vũ Tịch lại không muốn quan đoàn lục sắc, một đường thu hoạch được bao nhiêu đều cho hắn hết, chuyện này khiến cho hắn rất là ngại. Một canh giờ sau, Dương Diệp lại hấp thu khoảng hơn 100 linh hồn thể, có thể hấp thu nhiều linh hồn thể như vậy trong một thời gian ngắn ngủi như thế, đây đương nhiên là may mắn do Hiểu Vũ Tịch mang lại, bởi vì Hiểu Vũ Tịch hình như là biết nơi nào sẽ có linh hồn thể, một đường đi đến, bọn hắn tìm được đặc biệt nhiều linh hồn thể. Sau khi hấp thu xong một quan đoàn lục sắc, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó trong mắt lóe lên một tia vui mừng, bởi vì hắn cảm giác được kiếm ý của hắn dường như đã đạt đến lục trọng đỉnh phong. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được kiếm ý so với dĩ vãng càng thêm tinh thuần. Có thể nói, mặc dù hắn hiện tại vẫn là lục trọng kiếm ý nhưng lục trọng kiếm ý này tuyệt đối không thua kém gì với Mạc Khinh Ngữ. Bởi vì hắn có sát lục kiếm ý. Kiếm ý sắp đột phá sao? Hiểu Vũ Tịch hỏi Dương Diệp gật gật đầu, do dự một chút, sau đó cổ tay khẽ động, năm quả băng linh quả cùng một viên đá năng lượng cực phẩm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đưa cả hai cho Hiểu Vũ Tịch, nói... Ngươi nói linh hồn thể đối với đạo ý của ngươi bây giờ không có trợ giúp gì lớn, ta tạm thời tin là vậy, thế nhưng băng linh quả cùng đa năng lượng cực phẩm hằng là có tác dụng với người đi. Hiểu Vũ Tịch còn muốn nói gì, Dương Diệp đã tiếp tục nói, nếu như người còn cự tuyệt, vậy thì ta chỉ có thể chia tay người, mỗi người đi một ngã, dù sao thì da mặt ta cũng không có dày tới như vậy, một mực chiêm tiện nghi của ngươi. Cần khách khí như vậy sao? Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, thần sắc có chút không vui. Dường như cảm thấy thái độ của mình có chút nghĩa khác, sắc mặt nàng rất nhanh đã biến lạnh, sau đó quay đầu nhìn về nơi khác, Dương Diệp khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói, đây không phải là khách khí, chỉ là ta cảm thấy băng linh quả cùng đá năng lượng cực phẩm có thể trợ giúp cho ngươi, vậy nên ta mới cho ngươi, tự như ngươi cảm thấy linh hồn thể có thể trợ giúp cho ta vậy. Nghe thấy lời giải thích của Dương Diệp, thần sắc của Hiểu Vũ Tịch hóa nhu hòa, nhìn Dương Diệp một chút, sau đó cổ tay khẽ động. Thu lại băng linh quả cùng đá năng lượng cực phẩm vào trong tay. Đột nhiên, nàng nhướng mày, xem xét cẩn thận hạ quả băng linh quả kia, sau đó nói, băng linh quả mà ta đã từng nếm qua cùng băng linh quả của ngươi hình như có chút không giống nhau. Chỗ nào không giống? Dương Diệp nhíu mày hỏi, Hiểu Vũ Tịch trầm tư một chút, sau đó nói, năng lượng ẩn chứa bên trong băng linh quả của ngươi còn muốn tinh khiết hơn thứ ta đã nếm qua, ít nhất là gấp 10 lần. Ngươi xác định đây là bằng linh quả, gấp 10 lần. Dương Diệp giật mình, nói, làm sao có thể? Hiểu Vũ Tịch vừa chuẩn bị nói cái gì, đúng lúc này, một đạo tử quang hiện lên, bằng linh quả trong lòng bàn tay Hiểu Vũ Tịch đột nhiên biến mất, Hiểu Vũ Tịch biến sắc, trong mắt thoáng hiện lên sát khí. Thế nhưng đúng vào lúc này, nàng lại đột nhiên phát hiện ra, Dương Diệp đối diện nàng đột nhiên hưng phấn như điên mà kêu lớn lên, tiểu gia hỏa. Tử quang lóe lên, tử điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chương 572, Hiển Thiên Cơ. Một, song trào ông một quả băng linh quả, tử điêu nhìn Dương Diệp không chớp mắt, thời gian dần trôi qua, bên trong đôi đồng tử linh động đã chứa đầy những giọt nước mắt trong suốt như tuyết. Nhìn thấy tử điêu như vậy, Dương Diệp thấy lòng mình tê rần, đưa tay ôm lấy tử điêu vào trong ngực, cái cằm cọ sát cái đầu nhỏ xù lông của tử điêu, ôn nhu nói, tiểu gia hỏa, sao người lại tới đây? Trong lòng Dương Diệp, có thể nói tử điêu là một tồn tại không gì có thể thay thế được. Có thể nói, trong mắt Dương Diệp, ngay cả địa vị của Tô Thanh Thi so ra cũng còn kém tử điêu, bởi vì chỉ có tiểu gia hỏa là cùng hắn đi lên, cùng hắn đồng sinh công tử. Đối với Dương Diệp mà nói, có phụ trời phụ đất, có phụ người trong thiên hạ thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không phụ tiểu gia hỏa. Tử điêu cò cò cái cằm của Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, tiểu trảo lập tức khua loạn. Nửa ngày sau, sau khi Dương Diệp đã hiểu ý tứ của tiểu gia hỏa, khóe miệng hắn co quắp một trận, nói, ngươi nói là người trốn tới. Tử điêu gật gật cái đầu nhỏ, sau đó lộ ra một nụ cười sáng lạng. Dương Diệp cười khổ, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của tiểu gia hỏa, nói, ngươi trộm trốn đi, phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi sẽ lo lắng, biết không? Lúc này trong lòng hắn rất là cảm động, bởi vì hắn biết, tiểu gia hỏa sở dĩ trộm trốn ra, ngoài trừ việc không nỡ rời khỏi hắn thì cũng dởi vì nó lo lắng cho hắn. Dù sao thì hiện tại địch nhân của hắn có muốn đếm cũng đếm không xuể. Nó, là chồn không gian. Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch một bên trầm giọng hỏi, Dương Diệp gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi biết tộc nhân của tiểu gia hỏa? Thấy Dương Diệp gật đầu, Hiểu Vũ Tịch cổ quái nhìn Dương Diệp một hồi, sau đó lại nhìn tử điêu một hồi, nói, nó, vì sao lại đi theo ngươi, lại còn có quan hệ thân mật như thế với ngươi? Túc này trong lòng Hiểu Vũ Tịch phi thường khiếp sợ, nàng đương nhiên là biết chồn không gian, gia tộc cùng phụ thân nàng đều kiêng dè chủng tộc kinh khủng này vô cùng, thế nhưng nàng không nghĩ tới, hiện tại nàng lại thấy một con chồn không gian thân mật như thế với một nhân loại. Phải biết rằng, đối với nhân loại, yêu tộc luôn luôn mang thái độ xem thường cùng thù địch. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, chuyện này nói ra dài lắm, về sau có cơ hội ta sẽ từ từ nói cho người nghe. Nói xong, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa, nói, tiểu gia hỏa, nếu người đã tới, vậy thì chúng ta liền cùng nhau liên thủ chiếu cố cấp thiên tài của các vực tại đại lục huyền giả đi, như thế nào? Nhãn thần của tử điêu sáng lên, sau đó gật mạnh cái đầu nhỏ. Mấy chuyện đánh nhau cướp bóc là thứ nó thích nhất, Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Sau đó ông tiểu gia hỏa đi sâu vào phía trong mộ, đằng sau, Hiểu Vũ Tịch trầm mặt chớp mắt một cái, sau đó thân hình cũng khẽ động, đi theo. Ngay khi Dương Diệp cùng Tử Điêu và Hiểu Vũ Tịch vừa rời đi không lâu, không gian nơi bọn hắn vừa đứng đột nhiên vặn vẹo một trận, lập tức, một nam một nữ xuất hiện ở đó. Một nam một nữ nào phải ai khác, chính là Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu lúc trước ngăn cản tiểu gia hỏa đi cùng Dương Diệp. Hắn, thật sự là đệ tử của người thủ mộ. Nhìn nơi mà Dương Diệp cùng Tử Điêu vừa biến mất, Yêu Hậu trầm giọng hỏi. Điêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, có lẽ không phải là giả. Nói đến đây, sắc mặt Điêu Hoàng đột nhiên trở nên ngưng trọng, nói, kẻ này có chút thần bí, bởi vì ta đã từng xem xét quỹ tích vận mệnh trong tương lai của hắn, thế nhưng lại không thu hoạch được gì, bởi vì tương lai của hắn hoàn toàn mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Dựa vào thực lực của người mà tại không có cách nào điều tra quỹ tích vận mệnh của một huyền giả vương giả cảnh. Yêu Hậu nhíu mày hỏi, trên đời này không ai có thể thấy rõ tương lai của hắn. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên giọng nói của người thứ ba, lập tức, một vị trung niên mặc hoa bào quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hai người Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu. Vị trung niên thân khoác áo choàng dài, tướng mạo thanh tú, cầm trong tay một chuỗi Phật châu tử sắc, toàn thân trên dưới tản ra một cổ khí chất lạnh nhạt phiêu miểu. Thế nhưng cặp mắt của hắn lại bị một tầng dây lụa màu trắng bịt kín. Nhìn thấy trung niên nhân, sắc mặt của Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu có chút biến sắc, không phải bởi vì trung niên nhân đột nhiên xuất hiện mà là vì câu nói vừa rồi của trung niên nhân, trên đời này không ai có thể thấy rõ tương lai của hắn. Nếu như là người khác nói ra câu nói này, phu thê bọn họ đương nhiên sẽ không biến sắc, nhưng đây lại là do người trước mắt nói, vậy thì lại khác. Bởi vì người trước mắt này chính là Hiểu Thiên Cơ đương đại. Hiểu thiên cơ là gì? Chính là chỉ người có thể biết được thiên cơ, dự toán tương lai. Lịch đại hiểu thiên cơ, thực lực của bọn hắn có lẽ không phải rất mạnh, thế nhưng năng lực xem bói lại không một ai có thể so sánh. Vậy mà lúc này hiểu thiên cơ đương đại lại nói trên đời này không ai có thể thấy rõ tương lai của một vương giả cảnh. Hiểu thiên cơ, ngươi có ý tứ gì? Yêu hậu trầm giọng nói, ngay cả ngươi cũng vô pháp thấy rõ tương lai của hắn. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu, nói, tương lai cùng quá khứ của hắn đều bị một loại lực lượng thần bí ngăn che, ta cũng vô pháp nhìn trộm tương lai của hắn. Vậy thì Tử Nhi đi theo hắn đến tột cùng là phúc hay là họa? Thần sắc yêu hậu có chút không vui. Hiểu Thiên Cơ cười khẽ, nói, yêu hậu, kỳ thật điều này đã không còn trọng yếu, ngươi hẳn là cũng biết, hơn trăm năm nữa, nếu như thiên lộ không thông, kết cục chờ đợi mọi người sẽ là cái gì? Thế nhưng Tử Nhi là chồn không gian mắt tiếng vài vạn năm cũng khó gặp được của tộc chồn không gian, yêu hậu trầm giọng nói, dựa vào tư chất cùng thiên phú của nó, trăm năm nữa biết đâu nó lại có thể có được năng lực xuyên giới. Thế nhưng nếu như không thành công thì sao? Hiểu Thiên Cơ nói, yêu hậu biến sắc, im lặng,